Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh lộ ra một chút ác ý rồi cười lạnh. Vậy ư? Cô liếc mắt nhìn anh một cái, biểu tình trên mặt không hề biến đổi. Cảm ơn anh đã báo cho tôi biết trước chuyện này, để tôi còn có thời gian đi tìm một công việc khác. Còn có chuyện gì nữa không? Nếu không còn gì nữa, thì tôi xin phép cáo từ, Dịch tổng tài. Dịch Ngạo Dương lập tức nắm lấy cằm cổ cô. Em nghĩ là tôi đang nói đùa với em sao? Tôi tuyệt sẽ không dám có ý nghĩ đó đâu. Vẻ mặt cô nghiêm túc, lại tiếp tục trào phúng mở miệng. Xin hỏi tôi có thể về được chưa, thưa ngài? Anh trợn mắt nhìn cô, môi cánh hoa hơi nhếch lên, đáy mắt nhanh chóng hiện lên một chút thịnh nộ không lời. Đỗ Thu Phong hiểu ý, anh ta ngầm đồng ý rồi nhẹ cúi đầu xoay bước đi. Lúc này, anh không ngăn cô rời đi nữa. Ăn một tô mì đỡ đói ở quầy bán hàng đồ ăn vặt lung tung ven đường, Đỗ Thu Phong há miệng cắn thật to, tưởng tượng mì trong miệng chính là Dịch Ngạo Dương cắn nuốt dữ rồi. Thật sự là tức chết cô mà. Tên kia dù có làm tổng tài, vẫn ngây thơ như 7 năm trước, lại vì ân oán cá nhân mà tước đoạt công việc của cô. Khốn nạn, cái đồ khốn nạn thích thù dai này. Hai tô mì thịt bò vẫn không thể nào làm cho cô nguôi giận. Cô quyết định đi thuê tiểu thuyết về đọc. Trước tiên là xuống trạm xe, đi vào tiệm cho thuê tiểu thuyết, chọn ngay 10 bộ đến quầy tính tiền, rồi nhấc chồng sách nặng trịch về nhà. Hai, đã về rồi sao? Đồ Hạ Mỹ đang ngồi ở phòng khách xem tivi, nhìn thấy cô đẩy cửa bước vào thì quay đầu nhếch miệng cười với cô. Cô gật đầu với cô ấy, rồi thả tay ném chồng tiểu thuyết xuống đất, xoay người khóa cửa cởi giày. Sao thế? Tâm tình không tốt sao? Từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, bởi vậy các cô hiểu rõ thói quen của nhau rất rõ ràng. Cho nên Đỗ Hạ Mỹ vừa thấy cô bỏ xuống một chồng tiểu thuyết, liền hiểu ngay là tâm tình của cô không tốt. Ừ, cô đáp nhẹ một tiếng cũng không giải thích nhiều. Mấy đứa nhỏ đâu rồi? Mới bị Đồng Nhan đuổi vào phòng ngủ rồi. Dù sao cũng đã 10 giờ, có muốn ăn cơm không? Ăn chứ. Có muốn tìm người nói chuyện không? Cô do dự rồi lắc đầu. Để mình đi tắm trước đã, tắm rửa xong xem tâm tình thế nào. Đỗ Hạ Mỹ gật gật đầu rồi tiếp tục xem tivi. Đỗ Thu Phong đặt tiểu thuyết lên bàn trà rồi xoay người trở về phòng. Cửa phòng vừa mở ra thì con trai đang nằm trên giường liền ngồi dậy. Mẹ à, sao tăng ca trễ như vậy mới về đến nhà chứ? Đỗ Hạo Lôi nhíu mày nhìn mẹ nói. Làm việc vẫn chưa xong, cũng không còn cách nào khác. Cậu bé sửng sốt một chút, vội vàng nhảy xuống giường rồi nhanh chóng chạy đến bên người cô. Mẹ à, mẹ làm sao vậy? Có phải là đã phát sinh ra chuyện gì không? Cậu lấy tư thái bảo vệ hỏi, mà cậu mới 7 tuổi chứ mấy. Nhìn thấy con thì Đỗ Thu Phong tâm tình phức tạp, hai khuôn mặt giống nhau như đúc, cứ thấy là lại làm cho cô đau lòng. Mẹ à, cậu lo lắng lại kêu lên. À, không có chuyện gì đâu. Cô thoải mái lắc đầu đáp lại. Sao lại không có chứ? Mẹ phải trả lời là vì muốn kiếm tiền nuôi con mới đúng. Sao lại nói là công việc còn chưa làm xong? Cậu không tin tưởng cách nói của mẹ một chút nào. Bởi vì hôm nay mẹ làm việc mệt muốn chết, không có tinh lực đấu võ mồm với con đâu. Cũng không cần làm người ở trong phúc mà không biết phúc, tiểu tử thối à. Cô nhanh tay cào xù đầu của thằng bé, rồi mới bế nó lên giường. Mau đi ngủ đi, mẹ còn muốn tắm rửa nữa, mẹ sắp chết rồi đây. Nói xong thì cô xoay người đi về phía tủ, rút quần áo ra đi vào trong phòng tắm. Năng lực cảm ứng của thằng bé tại sao lại linh mẫn như vậy? Mình phải cẩn thận mới được, nếu không thì thằng tiểu quỷ kia sẽ có khả năng phóng đại tình huống lên 100 lần. Mình cần phải chú ý khống chế hành vi, phản ứng của bản thân mới được. Tắm rửa sạch sẽ xong, cô lau tóc ướt đi vào phòng khách. Không chỉ có Đồ Hạ Mỹ đang ngồi ở trên sofa, mà Đồ Đồng Nhan cũng có mặt. Cô đột nhiên cảm thấy lãnh tướng quân Dương Xuân dẫn Xuân Tuyết đi Paris. Nếu không tình huống sẽ trở thành tam nương dạy con, cô tự diễu. Tâm tình sao rồi, có muốn nói ra không? Đồ Hạ Mỹ không một chút lãng phí thời gian nào, trực tiếp mở miệng hỏi. Đồ Đồng Nhan chỉ nhìn cô với vẻ mặt quan tâm. Không có, cô lắc lắc đầu đáp. Hôm nay cũng muộn rồi, ngày mai còn phải đi làm nữa, lần khác nói sau đi. Nhưng không kể hết phiền não ra, hôm nay cậu có thể ngủ được sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net